Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Phẩm Nhàn đưa Bùi Triều về Vương Phủ, sắp xếp cho cậu ấy ở cùng Khang An. Khi Bùi Triều đến, Khang An đúng lúc kết thúc bài học. Thân là tiểu chủ, trong phủ, Khang An thế tử của Vương Phủ. Đối với Bùi Triều vô cùng thân thiện và nhiệt tình, tiểu chủ là thuật ngữ dùng để chỉ người thừa kế hoặc người có quyền lực trong một gia đình. Thường là con trai hoặc con gái của chủ gia đình, nhưng vẫn chưa nắm giữ quyền lực tối cao. Trong ngữ cảnh cổ đại, tiểu chủ có thể hiểu là người trẻ tuổi, là người được định sẵn để kế thừa gia đình hoặc gia tộc, nhưng chưa phải là người quản lý chính thức. So với con trai mình, Diêu Phẩm Nhàn cảm thấy đứa cháu trai này quá rụt rè và vụng về. Cậu ấy rụt rè và ngượng ngùng đến mức ngay cả giao tiếp cơ bản cũng không biết làm thế nào. Ngây ngô, khờ khạo, như cần nàng dẫn dắt từng bước, cậu ấy mới có thể nhận thức được mình nên làm gì tiếp theo. Quá thành thật rồi, đây mới chỉ là trước mặt nàng và Khang An. Nếu cậu ấy còn giữ thái độ này, lát nữa Vương gia về, cậu ấy sẽ ra sao trước mặt Vương gia? Nàng là cô của nó, là người thân, Khang An lại là một tiểu hài tử. Mẫu tử bọn họ hòa thuận và dễ gần, nhưng Vương gia thì không giống vậy. Hàng năm Vương gia sống ở doanh trại, không lâu sau lại trở thành một thống lĩnh, hơn nữa là hoàng tử. Thân phận của Vương gia cao quý, chỉ cần đứng đó, hắn đã có một khí thế bất phàm, khiến người khác không thể không tôn trọng. Nếu như Bùi Triều vẫn giữ dáng vẻ rụt rè, ngốc nghếch như vậy trước mặt Vương gia, làm sao có thể hòa nhập sống chung dưới một mái nhà với Vương gia? Diêu Phẩm Nhàn cảm thấy điều này không ổn, vì vậy nàng dặn dò con trai, bảo Khang An dẫn Bùi Triều đi nhanh chóng làm quen với hoàn cảnh trong Vương phủ. Khang An không có huynh đệ tỷ muội, phụ vương và mẫu phi chỉ có mình cậu bé là con. Ngày thường, khi phụ vương và mẫu phi có việc bận, mỗi ngày cậu bé chỉ có thể đi theo thầy học bài. Cuộc sống thật sự rất nhàm chán. Vì vậy, lần này, khi có thể có một người biểu huynh để bầu bạn trò chuyện hay cùng nhau đọc sách, cậu bé vô cùng vui vẻ. Hải Nhi hiểu rồi. Hải Nhi nhất định sẽ chiếu cố biểu huynh thật tốt. Mẫu thân cứ yên tâm. Khang An suy nghĩ một lúc, rốt cuộc có đủ dũng khí hỏi. Mẫu thân, biểu huynh đến đây là để theo phụ thân tập võ. Nhưng phụ thân mỗi ngày đến trạng vạng mới về phủ. Vậy ban ngày, có thể để biểu huynh đi theo Hải Nhi học cùng thầy không? Diêu Phẩm Nhàn suy nghĩ một chút, thầm nghĩ. Triều Ca Nhi có lẽ đã quá mệt mỏi với việc ứng phó Vương gia rồi. Sao còn có thể đi ứng phó thêm một thầy giáo nữa? Chỉ bằng để cậu ấy có thêm thời gian nghỉ ngơi. Ban ngày khi Vương gia không có ở nhà, cậu ấy có thể dành thời gian ôn tập lại những chiêu thức mà Vương gia đã dạy. Tập trung vào việc ứng phó Vương gia có thể còn tốt hơn. Vì vậy, Diêu Phẩm Nhàn nói, Triều Ca Nhi lớn hơn con 8 tuổi, lúc đó cậu ấy đã học những thứ này rồi. Thấy trên mặt Khang An vốn đầy vẻ mong chờ, giờ lại có chút thất vọng. Diêu Phẩm Nhàn cảm thấy hơi tiếc nuối, liền thêm vào, tuy cậu ấy không thể cùng con đi học với thầy, nhưng con có thể đi cùng cậu ấy và phụ thân con tập võ. Chờ cha con về rồi, nương sẽ nói với chàng ấy, một người đi cũng là đi. Hai người đi cũng là đi, cha con chắc chắn sẽ đồng ý. Quả nhiên, khi nghe thấy những lời này, tâm trạng của Khang An lại tươi vui lên, thấy con trai không còn giận dỗi nữa. Diêu Phẩm Nhàn liền vội vã thúc giục, nhanh đi thu xếp cho biểu huynh một chút, lát nữa cha con sẽ về rồi. Khang An vui vẻ, lập tức kéo Bùi Triều chạy về phòng của mình. Còn bên kia, khi nghe nói Vương gia đã trở về, Diêu Phẩm Nhàn chủ động đến gặp hắn. Ngụy Vương rõ ràng vẫn nhớ lời nói hôm qua với thê tử. Lúc này khi thấy nàng đến, cũng không đợi nàng mở lời trước, hắn chủ động hỏi, Người trong phủ đã tới chưa? Đã tới rồi, đã sắp xếp cho nó ở cùng viện với Khang An trong. Hiện tại hai đứa chúng nó đang ở cùng nhau. Nàng lại nói thêm, biết vương gia về, thần thiếp đã sai người mời nó đến thỉnh an vương gia. Ngụy Vương gật đầu, ra vẻ đã hiểu. Sau đó, hắn rửa tay trong chậu, lấy khăn lau khô tay rồi mới quay sang thê tử nói. Không cần đến đây thỉnh an. Trước tiên, mang hai đứa nhỏ đến chỗ nàng. Ta thay y phục sạch sẽ rồi sẽ qua ngay. Vâng, vương gia, Diêu Phẩm nhàn đáp, nhưng không lập tức đi mà đứng yên một chút. Dường như còn có điều muốn nói. Ngụy Vương nhận ra nàng có điều khó nói. Bèn nhẹ nhàng lên tiếng. Vương Phi có chuyện gì? Cứ nói đi, đừng ngại. Diêu Phẩm nhàn không vòng vo. Trực tiếp nói ra, nói ra thì thật xấu hổ. Thần thiếp có mấy đứa cháu ngoại, tất cả đều là những đứa trẻ bình thường. Hành xử và làm người đều không đủ khéo léo. Hào phóng, nói ra vương gia đừng giận. Chúng không được nhanh nhẹn cho lắm. Nếu vương gia thấy Triều Ca Nhi có chỗ nào không vừa ý, mong vương gia đừng trách phạt nó. Đây không phải là chuyện gì quá lớn. Ngụy Vương vốn không phải là người coi trọng những lễ nghi thái quá. Lại là một hoàng tử, cũng không đặt nặng chuyện nhỏ nhặt. Nghe vậy, Ngụy Vương liền an ủi thê tử, khẽ mỉm cười nói, "Vương phi yên tâm, bổn vương đã hiểu, như vậy, Diêu Phẩm Nhàn cũng không còn lo lắng gì nữa." Sau khi nàng thi lễ lui ra, liền quay về nội viện. Về đến nơi, nàng kéo Bùi Triều sang một bên, dịu dàng nói, lát nữa gặp vương gia, chỉ cần dựa vào lễ nghĩa thỉnh an là được, không cần lo lắng gì. Mặt khác, nếu vương gia hỏi gì, con cứ thành thật trả lời một cách thoải mái, đừng sợ nói sai điều gì. Vâng, Bùi Triều cúi đầu đứng trước mặt cô mẫu, một vẻ như đứa trẻ mắc lỗi, chân thành gật đầu, Triều Nhi nhớ kỹ, nhớ là được rồi. Diêu Phẩm Nhàn không muốn cậu ấy quá căng thẳng, vì vậy cũng không dặn dò quá nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói, lát nữa chỉ ăn một bữa cơm thôi, con đừng quá căng thẳng. Sau khi dặn dò Bùi Triều xong, Diêu Phẩm Nhàn lại vẫy tay gọi nhi tử đến. Sau đó, nàng nhẹ nhàng dặn dò, biểu huynh của con không quá giỏi ăn nói, nếu lát nữa huynh ấy nói sai điều gì, con nhớ giúp huynh ấy chu toàn một chút. Khang An dù nhỏ nhưng lại vô cùng thông minh. Diêu Phẩm Nhàn tin tưởng vào khả năng của nhi tử. Khang An nghịch ngợm đặt tay lên ngực, cười bảo đảm với mẫu thân rằng mình sẽ làm tốt việc này. Diêu Phẩm Nhàn cười vỗ đầu cậu bé rồi cho phép cậu bé đi chơi cùng Bùi Triều. Chẳng bao lâu sau, Ngụy Vương trong bộ xiêm y rộng, tay áo phủ gấm xuất hiện ở cửa. Nô tỳ đến bẩm báo. Diêu Phẩm Nhàn vội vàng dẫn Bùi Triều đến thỉnh an. Sau khi Khang An thỉnh an, lập tức nhảy vào lòng phụ thân. Ngụy Vương vững vàng đón lấy nhi tử, ôm cậu bé ngồi vào khuỷu tay của mình. Sau đó, hắn gọi Bùi Triều lên, bảo cậu bé không cần phải giữ lễ tiết. Bùi Triều đứng dậy, rồi nhanh chóng lùi ra một bên, đứng sau Diêu Phẩm Nhàn. Ngụy Vương thấy vậy cũng không để ý, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ Khang An, bảo cậu bé xuống dưới. Sau đó, hắn lại quay sang hỏi thê tử, cơm chuẩn bị xong chưa? Có thể ăn cơm rồi. Diêu Phẩm Nhàn vội vã phân phó nô tỳ mang đồ ăn lên. Khi nô tỳ bày biện xong bữa ăn, Ngụy Vương liền hỏi Bùi Triều vài câu, giống như hỏi thăm về chuyện gia đình. Hắn hỏi Bùi Triều mấy tuổi bắt đầu luyện võ, mấy tuổi thì cưỡi ngựa, bắn cung và công phu trên lưng ngựa ra sao, rồi tiếp tục hỏi về các chiêu thức võ học mà Bùi Triều đã học được. Mỗi ngày luyện võ tốn bao nhiêu giờ? Ngụy Vương cảm thấy mình đã cố gắng hạ thấp mức độ nghiêm khắc, cố gắng khiến không khí thoải mái một chút, giống như người trưởng bối đối đãi với người vãn bối. Tuy nhiên, đối diện với thiếu niên này, hắn vẫn cảm thấy có chút bối rối và không thoải mái. Nhìn thấy Bùi Triều im lặng, Ngụy Vương đột nhiên cảm thấy như mình có thể làm cho cậu nhóc khóc. Vì vậy, hắn không tiếp tục hỏi nữa, chỉ là Ngụy Vương không ngờ rằng thiếu niên này dường như còn khó dạy bảo hơn hắn tưởng tượng. Không biết là vì trí nhớ kém hay do thiên phú không đủ. Một buổi tối, dù dành 1-2 canh giờ để luyện tập, Bùi Triều cũng chỉ có thể nhớ được 2 chiêu mà Ngụy Vương dạy. Và chính những chiêu đó, Bùi Triều cũng không luyện được tốt. Ngụy Vương đã cố gắng hết sức kiên nhẫn để dạy dỗ, nhưng cuối cùng vẫn không thể kiềm chế được cơn giận của mình. May mà trước mắt Bùi Triều vẫn là thân thích của Vương Phi. Nếu không, cậu ấy mà ở trong doanh trại, trở thành binh lính, có lẽ hắn đã sớm từ bỏ việc tự mình dẫn dắt cậu ấy. Hoặc là sẽ phạt cậu ấy, bắt luyện đi luyện lại chiêu thức đó đến hàng trăm, hàng nghìn lần, nếu không luyện được thì cũng đừng hòng thấy mặt hắn. Hoặc là áp dụng hình thức phạt thể xác, không được ăn cơm, không được ngủ nghỉ đầy đủ. Nhưng dù sao hiện tại Bùi Triều cũng chưa phải là binh lính, trong quân đội cũng chưa áp dụng các phương thức như vậy, nên tạm thời hắn không cần phải dùng đến. Nếu như hắn đã hứa với Vương Phi thì cũng sẽ làm tròn lời hứa, đến đâu sẽ đến, làm đúng lời đã nói. Mấy ngày trôi qua, Bùi Triều vẫn không có bất kỳ tiến bộ nào, cứ mãi dậm chân tại chỗ. Diêu Phẩm Nhàn không đoán được trong lòng Vương gia nghĩ gì, nhưng thật sự nàng cảm thấy rất phiền, phiền đến mức lo lắng. Nàng ước gì có thể thay Bùi Triều đi học cùng Vương gia. Cùng lúc đó, trong lòng nàng cũng cảm thấy thấp thỏm, sợ rằng một ngày nào đó Vương gia sẽ nói ra lời từ bỏ Bùi Triều. Mỗi lần Ngụy Vương trở về, dù không nói gì với nàng, cũng không có bất kỳ sự bất mãn hay chỉ trích nào đối với Triều Ca Nhi. Nhưng Diêu Phẩm Nhàn vẫn là người tinh tường, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng Triều Ca Nhi học tập ra sao. Ngụy Vương thông tuệ như vậy, cái gì học cũng đều rất nhanh và dễ dàng, vậy mà lại phải dạy một học sinh như Bùi Triều. Trong lòng Diêu Phẩm Nhàn hiểu rõ, thật sự là một nhân tài không được trọng dụng. Hơn nữa, điều đó cũng quá mức làm tổn thương hắn. Nàng biết rằng tâm trạng của Ngụy Vương có lẽ đang rất tức giận, mà tâm lý cũng không ổn định lắm. Vì thế, Diêu Phẩm Nhàn cố gắng làm dịu đi một chút sự căng thẳng trên người hắn. Chẳng hạn, mỗi ngày nàng sẽ tự mình xuống bếp nấu một ít canh giải nhiệt. Sau đó, trước khi Ngụy Vương đi dạy Bùi Triều, nàng lại mang canh cho hắn uống, hy vọng hắn sẽ không nổi giận quá mức. Lại chẳng hạn như, khi trời tối, sau khi hắn trở về, nàng sẽ chủ động đi xoa bóp vai cho hắn, xoa nhẹ huyệt thái dương, giúp hắn thư giãn một chút, mong hắn bớt giận. Ngụy Vương hiểu rõ vì sao thê tử lại làm như vậy, nhưng nếu nàng cảm thấy làm như thế có thể khiến tâm trạng nàng dễ chịu hơn, thì Ngụy Vương cũng không từ chối. Tuy nhiên, Diêu Phẩm Nhàn cũng biết, mọi việc không thể quá mức làm khó người khác. Vương gia đã dành sự quan tâm như vậy là đủ rồi. Dù sao Bùi Triều cũng chỉ là một tiểu bối của Bùi gia, một đứa trẻ có tư chất bình thường, chẳng thể đòi hỏi quá nhiều. Vì thế, sau nhiều ngày suy nghĩ, Diêu Phẩm Nhàn quyết định nói ra những điều mình suy nghĩ. Vương gia đã lâu không nhắc đến việc này, nàng không thể cứ tiếp tục im lặng. Vì vậy, nàng chủ động lên tiếng. Vương gia, mấy ngày nay thần thiếp suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu không nói ra, e là sẽ chẳng muốn. Nếu nói ra, thì cũng phải nói cho rõ ràng. Nói rồi, nàng nhẹ nhàng xoa tay vào huyệt đạo của hắn, nghiêng người, ngồi xuống bên cạnh. Ngụy Vương vốn là người rất chú trọng việc dưỡng thần, thấy nàng đột nhiên lên tiếng, không khỏi từ từ mở mắt ra. Hắn không vội trả lời gì, chỉ là đôi mắt đen nhánh của hắn nhìn chằm chằm vào thê tử, yên lặng chờ đợi nàng tiếp tục nói. Thần thiếp biết, từ khi Triều Ca Nhi chuyển đến Vương Phủ, Vương gia liền không có một ngày tâm tình thật sự tốt. có lẽ Triều Ca Nhi quả thật không phải là người tài giỏi. Cứ tiếp tục như vậy, chẳng bằng nhân lúc còn sớm từ bỏ đi. Nàng nhẹ nhàng đưa ra quyết định thay hắn. Dù sao, nàng cũng không muốn cứ tiếp tục như vậy. Cho nên dù vương gia có từ bỏ Triều Ca Nhi, Diêu Phẩm Nhàn cũng cảm thấy đây là điều bình thường. Hiện giờ nói ra những lời này, nàng chỉ hy vọng vương gia đừng cảm thấy xấu hổ. Trước đó, việc dạy dỗ Triều Ca Nhi là do Ngụy Vương chủ động đề xuất. Diêu Phẩm Nhàn biết hắn có tự tôn, nên nàng muốn tự mình nói ra điều này. Dù có khó khăn, hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vì vậy, nàng đã chủ động đề nghị, mong rằng hắn có thể vượt qua sự khó xử trong lòng, để không tạo thêm sự căng thẳng không cần thiết. Nếu không, có thể cuối cùng hắn sẽ càng thêm bất mãn và hình thành những thành kiến với Bùi gia. Nhưng không ngờ Ngụy Vương lại nhẹ nhàng nói, "Vương phi, sao lại nói những lời này?" Trong khoảng thời gian này, Ngụy Vương quả thật rất tức giận và bực bội, nhưng tức giận đến lâu cũng chỉ còn lại cảm giác bất lực. Hiện tại, hắn đã dần dần lấy lại được bình tĩnh và bắt đầu có thể chấp nhận tình hình. Hơn nữa, dù cho lúc hắn giận nhất, không kiềm chế được tính tình, hắn cũng chỉ nghĩ rằng bản thân cần phải tìm ra cách nào đó giúp Bùi Triều học nhanh hơn, hiệu quả cao hơn, chứ không phải nghĩ đến việc từ bỏ cậu ấy. Hiểu được tâm tư của Vương Phi, hắn lại thêm một câu, có bổn vương ở đây, không có chuyện bỏ cuộc giữa chừng như thế. Nói cách khác, dù Bùi Triều có khóc lóc, có làm ầm ĩ, có chủ động muốn từ bỏ, hắn cũng sẽ không cho phép. Tác giả có lời muốn nói, Nhàn Nhàn, vương gia thật bá đạo nha. Vương gia, ngày mai đừng nghĩ tới việc uống canh hạ sốt. Cái phần này bỏ qua một vạn chữ. Cách chương.